Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, Bách Mạch Thông Thần Ấn. Ký Lam Tâm ở trong lòng cực kỳ khinh bỉ, bất quá vẫn là mở miệng, Hoa Đại Sư, cái này, không được. Hoa Vô Danh giờ phút này lại là lắc đầu, Ký Lam Tâm giờ phút này có chút nhớ nhung phát cuồng, chịu đựng trong lòng nộ khí. Mạnh gạt ra một vệt cười tướng mạo mở miệng, lại không đúng chỗ nào. Ta trước đó dạy thế nào ngươi? Nếu như ngươi không nhớ ra được, hỏi bọn họ một chút. Hoa Vô Danh chỉ bên cạnh phần đông đầu chọc mở miệng. Lam Tâm cô nương, ngươi thế nhưng là quên a. Chúng ta Hoa Đại Sư thế nhưng là có xưng hào. Muốn nói toàn bộ, anh Tuấn Hoa Đại Sư. Đúng, phải gọi anh Tuấn Hoa Đại Sư. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông đầu chọc nhau nhau mở miệng. Ký Lam Tâm nhìn trước mắt tên chọc đầu này giống như đầu heo mặt tướng mạo, ngăn chặn trong lòng nộ khí, mở miệng, anh Tuấn Hoa Đại Sư, cái này Phong Lạc Trần sự tình ta đều nói, ngài xem, Lam Tâm muội muội, người yên tâm chính là, qua mấy thiên ta liền đi thu thập hắn, bất quá ngươi đáp ứng ta điều kiện. Hắc hắc. Hoa Vô Danh nhìn về phía Ký Lam Tâm, mở miệng cười. Ký Lam Tâm vừa nghĩ tới Hoa Vô Danh điều kiện kia, trong lòng lập tức chính là một trận rời sông lấp biển phạm buồn nôn. Chẳng qua hiện nay nàng cũng không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này Hoa Vô Danh cùng trước kia Ký Bạch cũng không đồng dạng. Cái này Hoa Vô Danh là nhị thống lĩnh con trai độc nhất. Đối với bản thân, nhị thống lĩnh tự nhiên quan tâm hơn bản thân nhi tử. Như thế mình tại người chủ thành này bên trong, hoàn toàn không lời nói có trọng lượng. Hết thảy đều phải đạt được kết quả tốt, cái này Hoa Vô Danh mới được tiến triển. Như thế, nàng không được không đáp ứng vậy, để nàng cảm thấy nhục nhã yêu cầu. Anh Tuấn Hoa Đại Sư yên tâm, chỉ cần anh Tuấn Hoa Đại Sư đem Phong Lạc Trần diệt trừ, tiểu muội trước đó đáp ứng sự tình, tất nhiên làm đến, cam đoan để anh Tuấn Hoa Đại Sư lưu luyến quên về, sung sướng đê mê. Ký Lam Tâm vừa nói, đối với Hoa Vô Danh chạy một cái mị nhãn. Hoa Vô Danh lúc này khẽ run rẩy, trong mắt đều là nổi lên hào quang. Một thanh lâu chủ Ký Lam Tâm đạo, muội tử, đại sư ta liền thích nghe ngươi nói như vậy. Vừa nói, Hoa Vô Danh liền muốn mạnh mẽ hôn môi Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm một cái trốn tránh, từ Hoa Vô Danh trong ngực chuồn ra, nhìn lấy Hoa Vô Danh trong mắt nộ ý, mở miệng cười, anh Tuấn Hoa Đại Sư có thể là có chút nóng nảy. Ngài nghĩ ra được tiểu muội, cũng muốn để tiểu muội nhìn thấy một chút thành ý. Không bây giờ nhật liền đối với cái này Phong Lạc Trần. Việc này không vội, Hoa Vô Danh mặt bên trên vẻ tham lam trong nháy mắt biến mất. Nghiêm mặt mở miệng. Ký Lam Tâm mở miệng, bây giờ Phong Lạc Trần còn chưa chân chính trưởng thành, chính là cơ hội tốt, gì không được, cái này Phong Lạc Trần đường đi, bản đại sư còn không mò thấy. Dù sao hắn là cùng bản đại sư một dạng được xưng là đại sư, nam nhân. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoa Vô Danh mở miệng, tất cả, vẻn vẹn nghe anh Tuấn Hoa Đại Sư an bài. Ký Lam Tâm trong lòng bất đắc dĩ, mở miệng, muội tử, không cần phải gấp gáp, phụ thân cũng báo cho ta biết, muốn tốt tốt quan sát một phen, cái này Phong Lạc Trần, hiện tại có thể là trong mắt rất nhiều người mục tiêu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong căn bản không biết đạo, mình đã thành vì trong mắt mọi người con mồi, hắn giờ phút này, tại thuộc về gian phòng của mình bên trong tu hành, tứ viện lầu các. Đều là giống nhau đại, gian phòng cũng giống như vậy nhiều. Chủ thành có 613 tên võ giả, mà Bắc viện chỉ có 103 người, còn lại các viện đều là khoảng 200 người. Có thể thấy được Bắc viện tàn lụi. Như thế, cái này không nhà dưới ở giữa cũng có rất nhiều. Lầu các này có 10 tầng, tầng thứ 10 gian phòng, một người ở lại người đều không có. Như thế Cổ Phong lựa chọn tầng thứ 10. Mừng rỡ thanh tĩnh, giờ phút này, Cổ Phong ngồi xếp bằng, song nhãn khép kín, bỗng nhiên, hắn mở to mắt, khẽ cau mày. tự nói, 3 ngày, cái này tu hành đều không có tiến triển gì. Đạt tới 60 mạch về sau, càng như thế khó mà tu hành. Chẳng lẽ còn phải không ngừng làm người giải khai ác mộng, mới có thể tăng tốc tu hành tốc độ. Giải mộng nói mớ, Cổ Phong không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không làm tiếp. Dạng này quá mức nguy hiểm, nhưng như thế chậm rãi tu hành, tốc độ này, Cổ Phong thật sự là nhẫn nhận không được. Cổ Phong xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cái kia hoàng kim thạch tượng. Hoàng kim thạch tượng, rõ ràng là hoàng kim chế tạo. Hết lần này tới lần khác phải gọi làm tượng đá. Căn cứ Mục Lôi nói, cái này tứ viện tượng đá đều là giống như đúc, không có gương mặt. Cổ Phong nhìn lấy cái kia hoàng kim thạch tượng, không khỏi tự nói, lập tức đứng dậy. Mặc dù tượng đá này bản thân phong ấn, nhưng Cổ Phong vẫn là có ý định lại thử một lần. Giờ phút này, trong sân, Mục Lôi đám người đang toàn lực tu hành. Ngày bình thường, bọn họ đều là cùng một chỗ tu hành, như thế trao đổi lẫn nhau, tăng tốc tu hành tiến độ. Mục ca, không nghĩ tới cái này Phong Lạc Trần nói được thì làm được. Thật không tiếp tục tìm chúng ta phiền phức, đều 3 ngày, cũng không ra phòng mình. Lam Hải cảm thán mở miệng, Mục Lôi mở miệng, đã sớm nói, chuyện khi trước, đi qua, Phong Lạc Trần nói hắn muốn bế quan lâu dài, không có chuyện trọng yếu, là sẽ không ra được. Mục ca, ngươi xem, Phong Lạc Trần, nói bậy. Phong đại sư nói hắn muốn bế quan lâu dài, sẽ không. Mục Lôi lập tức lắc đầu, nhưng quay đầu đi xem xét, lúc này một cái giật mình mở miệng, Phong đại sư. Đại gia ánh mắt trong nháy mắt đều là biến đổi, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn có thể nghe Mục Lôi nói, cái này Phong Lạc Trần không có chuyện gì sẽ không đi ra. Đột nhiên này đi ra, không phải là muốn cùng bọn hắn tính toán trước đó sổ sách đi. Ân, lại nghe Cổ Phong nhàn nhạt một câu, theo sau chính là hướng đi cái kia hoàng kim thạch tượng. Đại gia buông lỏng một hơi, bất quá nhìn thấy cảnh này, đều có chút kỳ quái. Mục ca, ngươi không có nói cho Phong Lạc Trần cái kia hoàng kim thạch tượng đối với tu hành vô dụng sao? Một bên Lam Hải kỳ quái nói, ta đương nhiên nói cho. Này người không thể tính toán theo lẽ thường, chúng ta không nên quấy rầy thuận tiện. Mục Lôi lập tức mở miệng, lập tức, tất cả mọi người tĩnh âm thanh, các từ tu hành, không nói nữa. Cổ Phong nhìn lấy cái này hoàng kim thạch tượng, nhìn một hồi, như cũ ra sao đều không có cảm giác đưa đến. Bản thân phong ấn, đã nói lên tượng đá này uy năng vẫn còn. Nếu như đem cái này phong ấn giải khai, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở đây hoàng kim thạch tượng bên cạnh. Tiếp theo, Cổ Phong song nhãn như đuốc, nhìn chằm chằm cái này hoàng kim thạch tượng tấm kia không có mặt tướng mạo khuôn mặt. Phong ấn, đợi một tí, Cổ Phong trong mắt sáng lên, lập tức đem hoàng kim huyết mạch cô đọng đến cặp mắt mình bên trong. Trong nháy mắt, trong hai mắt, kim mang lóe lên. Lại nhìn về phía cái kia hoàng kim thạch tượng khuôn mặt, trong đó có biến hóa, mặt này bàng bên trên đúng là hiện ra từng đầu màu vàng kim mạch lạc. Cái này mạch lạc có 100 đầu, cái này 100 đầu mạch lạc giờ phút này không phải đứng im, mà là không ngừng lưu động biến hóa. Đây là một tòa phong ấn, đồng thời là một loại rất khó phong ấn. Phong ấn này thiên biến vạn hóa, loại người bình thường muốn giải khai như là người si nói mộng, thậm chí nhận biết cũng sẽ không nhận biết cái này phong ấn. Nhưng cái này phong ấn, Cổ Phong nhận ra, bách mạch thông thần ấn vạn chỉ mới có thể phá, là phụ thân, cái này phong ấn là phụ thân lưu lại. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm đã trải qua rung rung, đã trải qua kích động tới cực điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.